Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638 hiếp bức hạ lão gia tử. Lão gia hỏa, ngươi cho ta cái lồng phóng lượng để mơ siêu đừng tưởng rằng, ta không dám giết ngươi, nếu không phải xem ở ngươi còn có như vậy điểm tác dụng phân. Ta sớm, thiếu gia. Ngươi như thế nào có thể như thế cùng nhà ta lão gia nói chuyện? Ngươi không sợ tao sét đánh phanh, Tống Nhân Tài một chân đi, không lưu tình chút nào mà đem dám can đảm khuyên can hắn hạ ra người hầu. Đá đến mà lăn vài cái lăn, thiếu đặc sao cùng lão tử đánh dám. Đừng cho là ta không biết các ngươi kỳ thật sớm biết rằng ta không phải các ngươi hạ gia thiếu gia. Lão tử họ Tống, kêu Tống Nhân Tài. Mới không phải cái kia gọi là hạ cái gì ca đoàn mệnh quỷ. Lại đặc sao dám cùng lão tử giả ngu giả ngơ. Để ý lão tử trước đặc sao thu thập ngươi, ngươi. Nói đi, ngươi tới tìm ta rốt cuộc là vì cái gì sự, hạ lão gia tử hoành tay cản lại. Ngăn lại người hầu, không cho người hầu lại lắm miệng. Hạ lão gia tử nhìn ra được, Tống Nhân Tài rõ ràng là cái hỗn không tiếc. Cùng loại người này phân rõ phải trái, căn bản rằng không thông, hơn nữa bọn họ đã là làm Tống Nhân Tài xem thấu. Bọn họ đã là biết hắn cũng không phải bọn họ hạ gia thiếu gia sự thật. Như vậy lại chứa đi cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, cái gì sự. Đương nhiên là vì ngươi trước đây đáp ứng ta chuyện tốt ngươi. Ngươi cái hỗn trướng đồ vật, ngươi không phải ta nhi tử trường ca. Lại vẫn vọng tưởng cưới Diệp Lan, ngươi, ngươi làm gì, hạ lão gia tử mắng, còn không có mắng xong, thấy Tống Nhân Tài hung hăng một phen nhắc tới vừa mới vì hạ lão gia tử cùng nhau nói chuyện người. Hầu, bỗng chốc ngưng tụ lại dị năng, bạc lượng băng chùy lập tức chỉ hướng người hầu yếu ớt huyệt thái dương, lão đông tây. Đều đặc sao chết đã đến nơi còn như thế không biết điều. Làm gì? Hôm nay nếu không cho các ngươi hạ ra người kiến thức ta Tống Nhân Tài lợi hại. Chỉ sợ là các ngươi vĩnh viễn không biết ngoan ngoãn nghe lời bốn chữ như thế nào viết đừng. Đừng đả thương người, như thế nào. Lão Đông Tây rốt cuộc thông suốt. Lão gia, ta không có việc gì. Cùng lắm thì là đã chết hắc. Lão tử thật đúng là không tin. Còn đặc sao chị không được ngươi. Lạc lão tử trong tay. Lão tử chính là quả quyết sẽ không làm ngươi thoải mái. Ngươi cho rằng ngươi chỉ là chết như thế đơn giản, ta nói. Đừng đả thương người, người hầu cùng Tống Nhân Tài đối thoại hết sức. Hạ lão gia tử không cấm lại hô một tiếng, vì uống trụ Tống Nhân Tài bạo ngược hành vi. Đương nhiên, hạ lão gia tử cùng người hầu xuất diễn đã là sướng đủ. Người hầu đều không phải là thật không sợ chết. Lần lượt chống đối Tống Nhân Tài kỳ thật là có mục đích. Vì từ Tống Nhân Tài trong miệng bộ đến hữu dụng tình báo. Mà bạo ngược dưới, Tống Nhân Tài khẳng định sẽ không lựa lời toàn bộ thoát ra. Này không, Tống Nhân Tài đã là đương, để ý lão tử đặc sao đem ngươi chế thành tang thi ta đáp ứng. Bất quá là bồi ngươi cùng đi tranh Diệp gia căn cứ. Ta bồi ngươi đi, ngươi thả hắn. Mau thả hắn, hạ lão gia tử lại lần nữa nói ra cầu tình lời nói. Cầu Tống Nhân Tài buông tha nhà mình trung thành và tận tâm người hầu, hừ. Nghe được hạ lão gia tử nhận lời, Tống Nhân Tài lúc này mới như là tức giận bất bình. Cảm thấy thực không đã ghiền mãnh buông lỏng tay, đem trước đây giống như sách gà con nhắc tới hạ nhân. Lại lần nữa vung ném về mà, ngữ khí như cũ rất là không thoải mái. Vốn là muốn giết gà dọa khỉ, kết quả lại không nghĩ rằng hạ lão gia tử như thế nhát gan. Không cấm dọa, không hay hạ đâu, cử đôi tay tuyên bố đầu hàng, mặc cho hắn Tống Nhân Tài mệnh lệnh, giúp hắn đi thuyết phục Diệp gia, đem Diệp gia thiên kim Diệp Lan gả cho hắn làm lão bà, lão đông tây. Ngươi cho ta nghe hảo, ngươi mệnh không quan trọng, ngươi người hầu mệnh nói đến cùng cũng không đáng giá tiền. Bất quá, ngươi hạ ra căn cứ như thế hơn mạng người, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Quân đội nghiên cứu chế tạo ra một loại dược, có thể đem người sống sinh sôi chế thành tang thi, hơn nữa vẫn là nghe người ta mệnh lệnh tang thi. Người nếu là chịu theo ta ngoan ngoãn hợp tác, phối hợp ta đem họ Diệp lão đông tây nữ nhi làm tới tay. Ta có thể bảo ngươi trong căn cứ người bình yên vô sự. Nhưng nếu ngươi dám cho ta chơi một đinh điểm đa dạng, cũng đừng trách ta trước đó không nhắc nhở ngươi. Ta Tống Nhân Tài mệnh tuyệt đối quan trọng. Ta chính là ngươi Hạ gia căn cứ duy nhất bảo mệnh bài. Ngươi dám cùng Diệp gia kết phường tính kế ta một cái thử xem. Siêu Tống Nhân Tài đối Hạ lão gia Tử vẻ mặt nghiêm khắc mà đe dọa nói. Ta nếu là năm thiên cũng chưa về, ngươi Hạ gia căn cứ người một cái đều đặc sao đừng nghĩ sống. Tất cả đều đến cấp lão tử chôn cùng. Tống Nhân Tài miệng nói âm hiểm độc ác nói. Mắt cũng không nhàn rỗi. Thấp thấp mà hướng về phía cúi đầu đứng yên Quách Phù một tà ánh mắt nhận được ánh mắt. Quách Phù lập tức lại hướng bên người người ý bảo chỉ thấy Quách Phù bên người đột nhiên chạm ra. Hai người kia một người giá khởi Hạ lão gia tử một cái cánh tay. Đem Hạ lão gia tử giá ở bị giam lỏng phòng, lão gia. Không có việc gì, chờ ta trở lại, họ Tống, ta nói cho ngươi, ta khi trở về, nếu nhà ta người hầu nếu là thiếu một cây lông tơ, ta không tha cho ngươi. Yên tâm, Hạ lão gia, ta bảo đảm chờ ngươi khi trở về. Hắn nhất định sẽ lông tóc vô thương đến ngươi trước mặt đưa tin. Tống Nhân Tài miệng tuy là như thế nói, ngầm rồi lại hướng Quách Phù tàn nhẫn một nháy mắt, không cần hỏi, này nhờ ánh mắt là muốn Quách Phù, chờ hắn mang Hạ lão gia tử rời đi căn cứ sau. Dẫn đầu lấy Hạ lão gia tử bên người người hầu khai đao. Rốt cuộc chờ Hạ lão gia tử giúp hắn thành công cưới tới rồi Diệp gia Diệp Lan sau. Hạ lão gia tử cũng tương đối với Tống Nhân Tài tới nói thuộc về hoàn toàn vô dụng phế nhân một cái. Tống Nhân Tài đi theo thiếu quân trưởng thời gian không nhiều lắm. Tốt không học được, chỉ có này nhất chiêu học được lưu đến không thể lại lưu. Vô dụng phế nhân, hắn Tống Nhân Tài tuyệt không sẽ lưu, đến lúc đó hắn Tống Nhân Tài nhân tạo tang thi quân đoàn sợ là. Lại muốn nhiều một viên lão tướng. Một cái đã từng họ Hạ lão đông tây. Đương nhiên, Hạ gia trong căn cứ những cái đó không phục hắn Tống Nhân Tài quản chế người. Một cái cũng chạy không được, toàn sẽ bị hắn thu vào người của hắn tạo tang thi quân đoàn, chi chi. Chi, Hạ lão gia từ chân trước đi, Tống Nhân Tài sau lưng theo đi ra ngoài, mà Quách Phù cũng không lưu trong chốc lát, cũng dẫn người rời đi. Đã từng giam giữ Hạ lão gia tử cùng Hạ gia người hầu phòng lần thứ hai trở về đến một mảnh đen. Nhánh chi, mà đen như mực mà trong phòng, chỉ thấy một đôi oánh lượng chuột mắt, nở rộ ra sáng quắc lục quang, làm ơn. Tiểu gia hòa, nhà của chúng ta lão gia, còn có ta, còn có chúng ta Hạ gia căn cứ vận mệnh toàn hệ ở ngài lão thân. Ngài lão nhưng nhất định phải đem vừa mới thấy đều hướng ra phía ngoài mặt người truyền đạt đến. A chi, nho nhỏ nhảy hạ nhảy, giống như lại đối Hạ gia người hầu nói, yên tâm đi. Nho nhỏ nhất định sẽ đem vừa mới thấy, nghe thấy, toàn bộ một năm một mười mà truyền đạt cho ta gia tiểu chủ nhân, làm ơn, Hạ gia người hầu lại. Lần nữa đối với nho nhỏ đã bái lại bái, cuối cùng lao lực sức lực. Dùng sức từ góc tường tay không khấu hạ một quả gạch men sứ tới. Gạch men sứ hạ lộ ra một cái chỉ cung nho nhỏ thong dong ra vào chuột động. Nho nhỏ trước đây là đã thông này một cái chuột động. Mới từ bên ngoài bò tiến vào nhìn trộm tình huống. Đương nhiên càng là không thể thiếu Hạ lão gia tử cùng với người hầu to lớn hiệp trợ. Bằng không nho nhỏ cũng không có khả năng như thế dễ dàng vớt đến tình báo. Toàn thân mà lui, nhìn theo nho nhỏ rời đi, người hầu lại tấn mẫn mà đem khấu hạ gạch men sứ kín kẽ mà cái. Lúc này mới lại lùi về góc, thành kính cầu nguyện nhà mình lão gia bình an, cầu nguyện bọn họ Hạ gia căn cứ có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. HTML, book 40 phần 40260L. Hết chương.